Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 9, bị phóng đại tâm lý dục vọng sư tỷ. Ô ô, Trương Khải Phong đầu lưỡi bị sư tỷ ngậm lấy, làm hắn trở nên thực ngây thơ, không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì luôn luôn bảo thủ thanh thuần, ở trong lòng hắn hoàn mỹ nhất tỷ tỷ, trở nên như thế lớn mật cùng mở ra, thế nhưng, nhiên ở mẫu thân trước phòng, liền làm ra đồi phong bại tục hành vi. Loại sự tình này một chút đều không giống sư tỷ có thể làm được sự tình, nhưng là đâu, sư tỷ môi hảo mềm, hảo hảo ăn, đầu lưỡi giống như mẫu thân giống nhau thơm ngọt, còn cho hắn một loại đặc biệt kinh hỉ cảm, nghĩ đến từ nhỏ dáng người liền cực kỳ hoàn mỹ đại tỷ tỷ, bị hắn hàm chứa ướp hoặc lưỡi thơm, cũng không phải không thể tiếp thu, đã không còn thuần khiết Trương Khải Phong. Đương nhiên sẽ không thật sự phản kháng sư tỷ không ngừng đòi lấy. Hai người đầu lưỡi giống như phía trước cùng mẫu thân giống nhau, cho nhau dây dưa lên, ở hợp hoang tông yêu nữ nhóm đùa bẩn hạ, Trương Khải Phong kỹ thuật trình độ rất cao, sư tỷ giống như mẫu thân giống nhau, bị hắn hôn ý loạn tình mê, thân thể mềm mại nhũng ra, dán ở trên thân thể hắn, không đợi Trương Khải Phong chủ động xuất kích. Sư tỷ Lam Lăng liền chủ động nắm lấy cổ tay của hắn, đem hắn bàn tay vói vào chính mình quần áo nội, theo sư đệ lòng bàn tay xuyên qua bên người quần áo. Trực tiếp ở nàng trên da thịt du tẩu vuốt ve, đi vào nàng trước ngực mẫn cảm vú khi, hơi hơi nắm chặt, bị sư đệ khống chế cảm giác, làm nàng ánh mắt hoàn toàn, trở nên mê ly lên, toát ra một bộ tùy ý sư đệ tùy ý đùa bẩn bích trì biểu tình. Tay nhỏ cũng chủ động vói vào sư đệ quần áo nội, tìm kiếm có thể mang cho nàng vui sướng, lại bị hợp hoang tông nữ đệ tử nhóm, trước nàng một bước, hưởng thụ nam nữ hoang ái nam tính dương, cụ, đại dương vật ở sư tỷ lòng bàn tay nội. Ở trong quần đã trở nên nhất trụ kình thiên, độ cứng cùng nhiệt độ làm thân là sư, tỷ Lam Lăng, thể xác và tinh thần rùng mình, hai người cho nhau hôn môi đòi lấy. Lam Lăng tay so Trương Khải Phong còn muốn chủ động, hai người ôm ở bên nhau, quần áo không, tự chủ bị cho nhau cởi bỏ, lập tức hai người trần trụi thân thể mềm mại, liền phải bại lộ ở trong không khí. Trương Khải Phong đột nhiên nghĩ đến, nơi này chính là mặt trời lặn, phong, là mẫu thân trước cửa. Sắc mặt ửng đỏ hắn vội vàng rút ra bị sư tỷ còn đang không ngừng hút dưỡng đòi lấy đầu lưỡi. Hơi hơi đẩy ra đã lộ ra một con trắng nõn mượt mà vú sư tỷ, nhìn sắc mặt ửng hồng sư tỷ, không đợi hắn giải thích, sư tỷ liền chủ động nói, vì cái gì sư đệ ngươi muốn đẩy ra ta, chẳng lẽ ngươi tình nguyện bị đám kia yêu nữ ngủ, cũng không muốn cùng sư tỷ ở bên nhau sao? Lam Lăng chút nào không màng lõa lộ ra tới vú, cùng đã đứng thẳng biến ngạnh phấn nộn đầu vú. Thân thể mềm mại hơi hơi rùng mình, hạ thể nhục huyệt cũng toát ra đại lượng dâm dịch, nhìn đẩy ra chính mình sư đệ, trong lòng rất là thương tâm phẫn nộ. Trương Khải Phong nghe được sư tỷ nói, sửng sốt một chút, lúc trước, tuy rằng thực hưởng thụ, nhưng cũng là bị cưỡng bách sao, sư tỷ nói như vậy, thật sự hảo sao, sư tỷ, không phải như thế, chỉ là nơi này không có phương tiện. Còn ở bên ngoài đâu? Bên ngoài, Lam Lăng đột nhiên ý thức được, nơi này chính là tông chủ sư bá trước cửa, nàng như thế nào sẽ làm ra như vậy không lý trí hành, vì, đặc biệt là trước ngực lõa lồ vú, làm nàng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, hai người cho nhau liếc nhau, trầm mặc một chút, sư tỷ, ta đi về trước. Nói, Trương Khải Phong sợ hãi bị mẫu thân phát hiện hắn cùng sư tỷ bí mật. Vội vàng xoay người rời đi, hắn sợ hãi, nhìn sư tỷ lõa lồ ra tới vú, thật sự khống không được muốn tiến lên ngậm lấy hút dẫn. Sư tỷ phấn nộn tiểu đầu vú, thật sự là quá mê người, phòng ngừa làm ra xúc động hành vi, căn bản là không dám ở lâu, Lam Lăng đem bị sư đệ ngón tay xoa bóp, còn lưu có ấn ký mỹ nhũ, bỏ vào quần áo nội, hơi hơi cọ sát chảy xuôi dâm thủy đùi ngọc. Có loại chưa đã thèm cảm giác, yên lặng nhìn rời đi sư đệ, đứng ở tại chỗ nàng, không có thể được đến sư đệ côn thịt lớn, vẫn là xử nữ âm đạo nội, làm nàng có loại mạc danh hư không cảm giác. Dư vị vừa rồi cùng sư đệ hôn môi khi vui sướng, đẹp đôi mắt, hiện lên một tia chiếm hữu dục, sư đệ là của ta, thân thể hắn, đương nhiên cũng là của ta, sư đệ đại dương vật tinh dịch. Sư tỷ thật là hảo chờ mong. Rời đi Trương Khải Phong cũng không biết Lam Lăng suy nghĩ cái gì, lúc này hắn đã đi tới Tê Hà Phong, cũng chính là sư tổ, hắn mẫu thân sư phụ sở trụ địa phương, tới rồi Tê Hà Phong lúc sau, Trương Khải Phong trực tiếp lấy ra trên người truyền âm phù. Ở mặt trên nói một câu nói, đi. Truyền âm phù bay thẳng đến Tê Hà Phong bay qua đi, Tê Hà Phong cùng Lạc Hà Phong bất đồng. Lạc Hà Phong là hắn mẫu thân cư trú địa phương, cho nên, Lạc Hà Phong cấm chế, tự nhiên là đối hắn không có hiệu quả, bất quá Tê Hà Phong liền không được, nếu là xông vào đi vào, 10 cái Trương Khải Phong đều không đủ đưa, thực mau, trước mặt cấm chế liền khai một cái khẩu tử, Trương Khải Phong trực tiếp đi vào, Tê Hà Phong thượng linh khí phi thường nồng đậm. Các loại tiên thảo tiên quả vô số kể, mà ở cách đó không xa, Trương Khải Phong thấy được một cái nhà tranh, đây là Tê Hà chân nhân sở cư trú địa phương, sư tổ. Trương Khải Phong tới phía trước, đã sửa sang lại hảo bị sư tỷ lộng loạn quần áo, lúc này nhẹ nhàng công tử hình tượng đứng ở viện, tử nội, một chút đều nhìn không ra, trước sau trước gian dâm mẫu thân. Sau bị sư tỷ gian dâm bộ dáng, cung cung kính kính hô một, thanh, vào đi. Là, sư tổ. Trương Khải Phong đẩy ra trước mặt nhà tranh đi vào.